Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào tất cả các anh em ở trên kênh YouTube của Lão Trần nha. Hôm nay thì trước khi vào đọc truyện thì mình muốn xin gửi lời chúc đến tất cả các chị em dù có hay không biết đến kênh YouTube của Lão Trần. Một lời chúc đấy là hy vọng tất cả các chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn có thể vui cười và kéo dài điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Thì các cụ cũng có câu là không có người phụ nữ nào xấu mà chỉ không có người phụ nữ không có đủ tiền để làm đẹp mà thôi. Thì cái này thì nói chung là mình cũng không quá quan tâm về vấn đề đấy, tại vì ngày xưa thì bảo là xấu là do trời sinh ra nó vậy, không ai muốn hay thế này nọ, nhưng mà bây giờ thì nói thẳng ra là thẩm mỹ viện nó đầy, chỉ cần chị em có tiền thôi, chúng ta nhảy vào thẩm mỹ viện, mà có xấu như ma nó cũng làm đẹp như tiên. Với cả vẻ đẹp nó còn phải đi đôi với cả tính cách và nhiều cái khác nữa. Phụ nữ sinh ra có nhiều cái thiệt thòi hơn đàn ông, đấy là họ còn phải mang nặng đẻ đau rồi còn này còn kia, nói chung là ở vào cái tư thế là yếu nhược hơn đàn ông, đâm ra là họ cần phải được nâng niu và tôn trọng. Tất nhiên là mình nói thì nói hay vậy thôi chứ còn làm được hay không đấy là việc của mình. Nhưng mà mình vẫn là mong muốn là chị em là luôn luôn là có thể là được vui vẻ và hạnh phúc. Mình rất sợ là nước mắt của người phụ nữ, nên là mình luôn luôn tránh để không phải nhìn thấy điều đó. Mặc dù là cũng nhiều lúc là nó bất khả kháng không tránh được. Mình nhớ có một nhà vĩ nhân đã từng nói là kể cả 7 kỳ quan của thế giới gộp lại cũng không đẹp bằng người phụ nữ khi mà họ đang ở trong thời kỳ hạnh phúc. Có nghĩa là khi người phụ nữ họ hạnh phúc thì cái vẻ đẹp nó toát ra từ trong tâm hồn. Thì lúc đấy thì không kỳ quan nào có thể so sánh được. Thì nhân ngày 8 tháng 3, mình xin chúc tất cả chị em phụ nữ một lần nữa là luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và kéo dài điều đó trong suốt cuộc đời của mình. Hãy cố gắng để làm điều đó. Tại vì khi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn có thể nở nụ cười với chính bản thân mình. Nó cũng tự khích lệ bản thân mình, chứ đừng chờ đợi người khác đến an ủi. Chúng ta phải tự bản thân cố gắng lên. Nhẽ ra thì là mình sẽ phải chúc cái này từ cái phần chuyện mà mình đăng lúc trưa, nhưng mà đấy là mình đọc cái thời điểm nó chưa qua 12 giờ đêm. Còn bây giờ là nó là hơn 1 giờ, gần 2 giờ rồi, nên là nó bước sang ngày 8 tháng 3 rồi, nên là mình chúc vào cái clip này cho nó mới hợp tình, hợp lý. Nên là hy vọng là mọi người thông cảm nha. Bây giờ mình cũng hy vọng tất cả anh em ở trên kênh này trong ngày 8 tháng 3 hãy làm một điều gì đó thật là tốt đẹp cho người phụ nữ của mình. Kể cả là anh em không có tiền thì cũng có thể làm một hành động thực tế. Ví dụ như lau dọn nhà cửa này, rồi giúp đỡ chị em công việc nhà này. Hoặc là thậm chí có những anh em mà gọi là cái công phu nó gọi là dẫn dương nhập đạo nó cao, thì anh em có thể dẫn chị em đi nhà nghỉ để có thể tắm nước nóng, xông hơi massage, các kiểu là điều đấy là việc của anh em. Nhưng mình hy vọng là chúng ta hãy tôn trọng và nâng niu người phụ nữ, một nửa của thế giới. Rồi, dài dòng văn tự thế là xong, chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Lâm Tiêu chiến với cổ thần. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã vào vòng 2, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem quá trình đi tới ngôi vị quán quân của Lâm Tiêu có gặp trắc trở gì hay không. Nguyên Chí Sĩ, phó doanh chủ gật đầu. Cũng không biết Lâm Tiêu đem cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển luyện thành chưa? Đệ cửu chuyển có lẽ không nhanh như vậy chứ? Vương phó doanh lắc đầu. Cửu chuyển huyền công đệ cửu chuyển độ khó cực cao mà cần nguyên khí kinh người. Lâm Tiêu dù sao thời gian tu luyện quá ngắn. Bát chuyển có khả năng là cực hạn của hắn hiện tại, nếu như cho hắn thêm 1-2 năm nữa chắc sẽ luyện thành. Đến lúc đó trong nguyên chỉ của hắn sẽ có một tia chân nguyên, cấp bậc hóa phẩm cảnh có thể chiến thắng hắn không có mấy người đâu. Bạch Hồng Phi, phó doanh chủ cười nói, hiện tại xem ra Lâm Tiêu xác suất chiến thắng cao hơn 8 phần, dù sao hắn còn chưa thi triển đạo ý, cũng không biết cổ thần có thực lực gây khó dễ cho hắn hay không. Lâm Tiêu nắm giữ đạo ý thì thân là phó doanh chủ hắn không thể không biết. Ở trên lôi đài, ánh mắt cổ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Xem ra vừa rồi ta xem thường ngươi, vốn ta còn chuẩn bị bảo lưu một chiêu này, hiện tại xem ra không thể không sớm thi triển. Kế tiếp ta muốn dùng một chiêu này đánh bại ngươi. Thân sắc cổ thần lạnh như băng, giọng nói vừa vang lên, kiếm ý tiểu thành đột nhiên hiện ra, đồng thời khí tức trên người tăng trưởng, kiếm trong tay sáng ngời lên. Cái gì? Chẳng lẽ cổ thần trước đó còn chưa thi triển toàn lực? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thần hy kiếm pháp, Lê Minh phá hiểu. Đột nhiên khí tức toàn thân cổ thần phóng đại, hắn thét to, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra kiếm khí mờ mịt. Hào quang lốm đốm vô cùng sáng, giống như mặt trời sáng sớm vừa lên, chiếu rọi đại địa, hóa thành hào quang đầy trời, bao phủ thân thể Lâm Tiêu. Đồng thời ánh sáng mặt trời nhô cao, ý cảnh bao phủ cả lôi đài, ẩn chứa lực lượng cực hạt, hủy diệt tất cả. Kiếm chiêu thật mạnh, đây là kiếm pháp gì? Thần hy ý cảnh, không nghĩ tới cổ thần lĩnh ngộ được cả ý cảnh này, trước đó không ngờ hắn còn chưa thi triển ra. Ngẫm lại cũng phải. Một kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý tiểu thành, như thế nào mà không nắm giữ ý cảnh và kiếm ý đáng sợ chứ? Lâm Tiêu sắp thua. Trên thính phòng có tiếng kinh hô của võ giả vô cùng rung động. Cách đó không xa, Vu Dân Hà bị phân tới tổ bảy hết sức khó coi. Hắn vốn cho rằng cổ thần đánh bại hắn lúc trước đã phải thi triển toàn lực. Hôm nay xem ra thì đối thủ vẫn còn bảo tồn. Thú vị, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Đối mặt với cổ thần phóng thức công kích đáng sợ, trong lòng Lâm Tiêu lắc đầu, dùng thực lực của hắn kỳ thật sớm đã có thể phân ra thắng bại. Trước đó sở dĩ dây dưa với cổ thần chính là ý thích nhất thời của bản thân, đồng thời cũng muốn bảo lưu một ít thực lực và lá bài tẩy, nhưng hiện tại xem ra nhất định phải phóng xuất ra một chút thực lực. Rất tốt, đã như vậy thì một chiêu định thắng bại, đạo ý thì ta cũng đã lĩnh ngộ. Choang! Nói một câu đạm mạc, Lâm Tiêu phóng xuất khí thế lăng lệ, sau đó chém ra một đao, là đao ý của đao khách. Cuồng thú đao pháp, hung thú lăng thiên. Tiếng yêu thú gào thét đình tài nhức óc vang vọng, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một hư ảnh yêu thú đi ra khỏi man hoang xuất hiện, nó gầm thét thật lớn đồng thời lao tới đụng vào kiếm ảnh. Oanh một tiếng hào quang nghiền nát, hư ảnh yêu thú to lớn và kiếm ảnh không ngừng nổ tung, nguyên lực tạo thành gió lốc hiện ra trước mặt cổ thần. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, hắn bại ngay lập tức. Cái gì? Một chiêu bại trận? Mạnh thật. Không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn giấu kín đao ý, bây giờ mới phóng xuất ra, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Xem khí tức đao ý mà hắn phóng xuất, tuyệt đối không phải là nhất phẩm, cho dù không đạt tới tiểu thành thì cũng kém không xa. Cả khán đài xôn xao, khán giả trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này trao giấu thực sâu, tới bây giờ mới đột nhiên bạo phát. Xem ra, Lâm Tiêu xâm nhập thiên cương 36 vị trí là không có vấn đề, về phần trước 20 cũng phải có 5 thành hy vọng, phải xem các thiên tài khác như thế nào. Hai trọng tài tổ chín mỉm cười nghĩ thầm, thân là trọng tài bọn họ tự nhiên hy vọng đế quốc xuất hiện càng nhiều thiên tài, càng nhiều nhân tài đối với bọn họ càng tốt. Trong đám người giật mình, chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh, Trần Tinh Duệ, Tử Sa Sơn là thiên tài của quận Hiên Giật, hoặc là tuyển thủ đã cùng từng Lâm Tiêu lịch lãm trong thiên mộng bí cảnh là không có giật mình. Dù sao thì Lâm Tiêu lĩnh ngộ đạo ý bọn họ đã sớm biết từ trước. Hừ, Lâm Tiêu vậy mà thắng. Trên khán đài, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi. Lâm Tiêu càng mạnh, nội tâm hắn càng không thích. Đông Phương Nguyệt Linh bên cạnh dường như cảm nhận gì đó, ánh mắt nhìn qua thần sắc Bách Lý Huyền, trong nội tâm trầm xuống. Ở trên lôi đài, cổ thần đứng lên lau máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Người che giấu đủ sâu, ta tâm phục khẩu phục. Sau nửa ngày, cổ thần xuất hiện ánh mắt kính nể, thần thái đạm mạc. Nguyện chịu thua, trước đó hắn đã thi triển toàn lực, thậm chí ngay cả thủ đoạn che giấu cũng dùng qua, kết quả cuối cùng vẫn thua cho Lâm Tiêu, làm hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy ánh mắt bình thản của Lâm Tiêu, sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Hắn có loại cảm giác Lâm Tiêu trước mắt vẫn chưa thi triển hết toàn bộ thực lực đâu. Có lẽ không thể nào. Âm thầm lắc đầu, cổ thần cũng cảm thấy suy nghĩ của mình quá điên cuồng. Người thực lực không tệ, chỉ cần cố gắng thì chưa hẳn không thể đi xa hơn. Lâm Tiêu bình thản cười cười bước xuống lôi đài. Trải qua trận đấu vừa rồi hắn đã nhìn ra, đều là kiếm ý tiểu thành, thực lực cổ thần và thạch giác bị hắn đánh chết trong cổ địa thái thần sàn sàn nhau, nhưng lại hơn, yếu hơn Kiều Vô Tình một ít. Cả hai bất đồng là cổ thần là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, mà thạch giác và Kiều Vô Tình là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Luận về thiên phú thì cổ thần hơn hai người kia một bậc. Mạnh sư huynh, tiểu tử này thực lực không tệ, chỉ sợ là một trong mấy tuyển thủ cao cấp nhất. Bên cạnh tổ chín, một thanh niên mặc võ bào màu xanh được mấy tên tuyển thủ vây lại. Một người trong đó nhìn qua Lâm Tiêu đang đi xuống nói ra. Thanh niên áo xanh chính là Mạnh Tinh Hồn, người được nhận định là chắc chắn lọt vào trước 20. Là tiểu tử này sao? Mạnh Tinh Hồn lạnh nhạt lườm Lâm Tiêu. Thực sự có tài, nhưng ta không cần lo lắng. Trong tổ chín này đối thủ của ta chỉ có một, người khác chưa đủ tư cách. Mạnh Tinh Hồn lãnh ngạo nhìn qua bên cạnh lôi đài, tại đó có thanh niên tay cầm trường thương đang ngồi, trên người tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, chính là Tuyệt Vô Danh của quận Lộ Tây. Phong Vân Bảng lần này, hắn sẽ là một trong 10 cự đầu trẻ tuổi. Ha ha, dùng thực lực Mạnh sư huynh tự nhiên cũng không cần đặt tôm tép nhỏ trong lòng, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một ít. Có võ giả cười ha ha tự giải vây cho mình. Trận đấu lại tiếp tục. Tổ 9, hiệp 2, vòng thứ nhất, trận thứ 2, Vương Phong đấu với Lưu Vân. Nghe được trọng tài quát to, sắc mặt Lưu Vân hơi đổi. Vương Phong chính là tuyển thủ hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, là tuyển thủ đỉnh cấp có thể tiến vào trước 36, mà Lưu Vân chỉ là hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trận đấu thứ nhất đã gặp đối thủ như vậy làm nội tâm hắn trầm xuống. Nhưng mà suy nghĩ tới Lâm Tiêu khuyên bảo chính mình, Lưu Vân hít sâu một hơi, thân sắc kiên nghị bước lên lôi đài. Với thực lực của hắn muốn tiến vào Phong Vân bảng 108 vị trí là một chuyện cực kỳ gian nan. Nếu tự động nhận thua thì không bằng tự chủ đi lên chiến đấu một lần. Trong khi giao thủ với võ giả mạnh hơn sẽ tích lũy kinh nghiệm quý báu, cố gắng để thăng thực lực. Ân, ở dưới lôi đài Vương Phong khẽ trao mày. Hiển nhiên không ngờ Lưu Vân là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nho nhỏ lại không nhận thua. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn khó chịu. Bá, thả người đi vào lôi đài, Vương Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Vân, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người rõ ràng không có nhận thua, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể đối kháng với ta? Lưu Vân hít một hơi thật sâu, thần sắc kiên nghị. Không thử làm sao biết. Cuồng vọng. Vương Phong khóe miệng cười lạnh, ánh mắt dữ tợn. Đã như vậy ta sẽ cho người hối hận vì không nhận thua sớm, bại cho ta. Vừa nói xong Vương Phong liền đánh ra một quyền, quyền phong phong tỏa lôi đài, hóa thành khí xoáy cuồng bạo đánh tới. Quyền phong đáng sợ làm cơ bắp trên mặt của Lưu Vân vặn vẹo, cảm nhận không khí bị chèn ép làm cho hắn hít thở không thông. Ngăn cản lại. Lưu Vân hét lớn một tiếng toàn lực ngăn cản, oanh một tiếng thanh âm nổ tung đáng sợ vang lên. Hai chân của Lưu Vân trượt dài trên mặt đất, hắn dùng hai tay ngăn cản một kích này. Thân thể lùi ra sau hơn 100 mét mới dừng lại, mà áo bào hai tay đã rách bướp, hóa thành mảnh vỡ tung bay đầy trời. Ân, vậy mà không có bại. Vương Phong cảm giác mặt mình nóng rát, trong nội tâm tức giận tăng cao, lập tức lao tới, phong quyền tàn vân. Lúc hắn lao tới, Lưu Vân mạnh mẽ hét một tiếng điều chỉnh khí tức, hai quyền đánh ra, hóa thành phong quang đầy trời ngăn cản Vương Phong. Oanh, nguyên lực cuồng bạo quét ngang lôi đài, khí kình là nguyên lực hộ thân của Lưu Vân vặn vẹo, tóc hắn bay ngược ra sau. Xú tiểu tử, vậy mà còn dám phản kháng, lòng ngâm hổ khiếu. Thân sắc của Vương Phong vô cùng khó coi, giống to một tiếng, áo bào toàn thân tung bay, đánh ra một quyền. Hống, tiếng gào thét vang vọng thiên địa, một hư ảnh mãnh hổ hiện ra trên lôi đài, trông rất sống động, tỏa ra uy áp khủng bố, lập tức xé rách nguyên lực hộ thể của Lưu Vân, đánh hắn bay ra xa. Ngay sau đó Vương Phong theo sát, hiển nhiên không có ý định buông tha Lưu Vân, hai quyền không ngừng nện vào ngực Lưu Vân. Phốc phốc, Lưu Vân chật vật bay ngược ra sau, áo bào toàn thân nghiền nát, phun ra máu tươi rơi xuống đất, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vương Phong thắng. Hử, xú tiểu tử, về sau nhìn thấy ta nhớ đầu hàng sớm một chút, bớt cho ta động thủ lần nữa. Vương Phong hử lạnh một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn quét qua một đám võ giả, hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cùng hóa phàm cảnh hậu kỳ, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo mọi người. Lưu Vân, người không sao chứ? Lâm Tiêu vội vàng đi tới trước người Lưu Vân, cẩn thận kiểm tra thương thế, sau đó sắc mặt biến hóa. Vương Phong ra tay vô cùng độc ác, cơ hồ đánh gãy xương ngực và nội tạng của Lưu Vân. Cho dù trị thiệu kịp thời, Lưu Vân có thể tiếp tục tham gia thi đấu là chuyện khó có khả năng, bị loại khỏi Phong Vân bảng là cái chắc. Vương Phong này quá tâm ngoan thủ lạt. Lâm Tiêu lạnh lùng đưa mắt nhìn qua Vương Phong. Dùng thực lực Vương Phong kỳ thật hoàn toàn có thể đánh bại Lưu Vân mà không làm hắn bị thương quá nặng. Hy vọng trận đấu kế tiếp người không gặp phải ta. Sau khi đám người Vương An phó doanh chủ mang Lưu Vân đi trị liệu, Lâm Tiêu đi tới trước mặt Vương Phong, lạnh lùng nói. Như thế nào? Ngươi cho rằng người nhất định có thể đánh bại ta sao? Vì những lời này của ngươi, ta chắc chắn sẽ giày vò ngươi thật thảm. Cứ chờ đó mà xem. Vương Phong lườm Lâm Tiêu cười lạnh dữ tợn. Ở trong vòng đấu loại, hắn bại duy nhất một lần trong tay Lý Giật Phong quận Hiên Giật, tự nhiên không có cảm giác tốt với đệ tử của quận Hiên Giật. Lâm Tiêu cười, trong nụ cười tràn ngập hàn ý. Ta rất chờ mong. Đối mặt với cảnh này, tuyển thủ tổ chiến không ngừng siết tay, có cười lạnh, có thương cảm và cũng có không quan tâm. Trận đấu kế tiếp dẫn ra là hai gã phá phẩm cảnh hậu kỳ, hai bên vừa vào trận đã đánh nhau kịch liệt, chỉ tiếc hai người thực lực sàn sàn, cho dù tiến công mạnh mẽ cỡ nào cũng khó dứt điểm, hiển nhiên muốn phân ra thắng bại cần tốn không ít thời gian. Nhân thời gian này, Lâm Tiêu cũng quan sát các tuyển thủ trên lôi đài khác. Tổ 2, Đoạn Hồng vừa vặn chống lại Tư Không Hạo. Tư Không Hạo là cường giả thành danh, ban đầu lúc tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh thì đã là hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà Đoạn Hồng chỉ kém hắn một chút, lúc trước thực lực cũng là hóa phẩm cảnh sơ kỳ đại thành. 3 năm qua đi, Đoạn Hồng gian khổ rèn luyện đã sinh ra biến hóa to lớn, trước đó không lâu đạt tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ, thực lực không kém Tư Không Hạo. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, song phương người tới ta đi, hiển nhiên không ai làm gì được ai. Đoạn Hồng trong mấy ngày qua thực lực tăng nhiều à? Nhìn thấy hai người chiến đấu, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Năm đó tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh, bởi vì có Kim Minh khiến cho Lâm Tiêu đối mặt với nguy cơ sinh tử nghiêm trọng. Đoạn Hồng thân là lão đại ca, có mấy phần sắp vẫn lạc. Trải qua tao ngộ thê thảm, hắn đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Hôm nay Đoạn Hồng sớm đã không còn như lúc trước, chiến đấu với Tư Không Hạo đại khai đại hợp, đã có phong độ của cao thủ. Tuy Đoạn Hồng cùng Tư Không Hạo thực lực sàn sàn, nhưng mà nhìn qua thì Đoạn Hồng chiến thắng xác suất phải đạt tới 70%. Lâm Tiêu nhãn lực cỡ nào, vạn vẹn xem một chút đã nhìn ra mánh khóe. Đoạn Hồng quyền pháp đại khai đại hợp, mà Tư Không Hạo trưởng pháp quỷ dị khó lường. Cả hai mặt ngoài nhìn thì không phân cao thấp, nhưng theo thời gian qua đi, ưu thế của Đoạn Hồng càng lớn, dần dần chiếm chủ động. Mà trưởng pháp của Tư Không Hạo tuy hiện tại lợi hại nhưng lại không phải chính đạo, nên ưu thế từ từ suy yếu đi. Xú tiểu tử, hiện tại cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Mắt thấy mình chậm chạp không thắng được Đoạn Hồng, Tư Không Hạo đã tức giận, sắc mặt dữ tợn. Lúc trước thua trong tay Lâm Tiêu, không nghĩ tới bây giờ gặp Đoạn Hồng, nhìn không vừa mắt mà cũng không làm gì được, làm trong lòng hắn cảm thấy sỉ nhục và tức giận. Xì mị ma vực, Tư Không Hạo điên cuồng kêu to, toàn thân bắn ra sương mù màu đen, cuối cùng hình thành hư ảnh quỷ quái dữ tợn, phát ra tiếng kêu bén nhọn, lao tới tấn công Đoạn Hồng. Đoạn Hồng cũng không hoảng hốt bất loạn, vững bước lui về sau, hai quyền liên tục đánh ra tiến công Tư Không Hạo. Đáng chết, diệt. Nhìn thấy tuyệt chiêu mạnh nhất của mình không có hiệu quả, Tư Không Hạo nổi giận, đồng thời tấn công điên cuồng, hoàn toàn mất đi tiết tấu. Tỷ lệ thắng của Đoạn Hồng đã lên tới 90%. Lắc đầu, Lâm Tiêu cười vui vẻ. Quả nhiên sau một lát, Đoạn Hồng không ngừng nắm bắt cơ hội, trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Quyền thứ nhất đánh tan thế công của Tư Không Hạo, quyền thứ hai đánh lên nguyên lực hộ thể của hắn, quyền thứ ba đánh hắn bay ra ngoài, đạt được thắng lợi. Tổ năm thì Trần Tinh Duệ đấu Tề Thiếu Kiệt. Tả ý thiên hạ. Trần Tinh Duệ chiếm cứ chủ động, đao mang mở mịt mang theo tả ý nồng đậm, trong đó ẩn chứa khí tức đao ý quỷ dị. Đao ý mục nát sầm lãnh giống như đừng kết cả hư không, khiến người ta sợ hãi. Nát cho ta. Tề Thiếu Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, hai chân đá ra cước ảnh đầy trời, giống như núi cao đè ép, không ngừng đánh mạnh về phía trước, thế công vô cùng uy mãnh, lập tức đá nát đao mang của Trần Tinh Duệ, đồng thời cước ảnh ngày càng nhiều, không ngừng bao phủ đối phương. Trần Tinh Duệ thì lại mặt không biểu tình, đao quang thứ hai chém ra. Tả vang thiên hạ. Tả vương thiên hạ, phốc, đao mang hùng hậu như phá tan thiên địa, ẩn chứa hàn ý rất lạnh thấu xương. Đao khí màu xám chém ra đầy trời, chém nát cước ảnh, đánh tan tất cả. Đồ định giang sơn, cước ảnh và đao quang đụng nhau, tất cả nát bấy, hóa thành nguyên lực phong bạo đầy trời, không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng. Lại đến, một chiêu này bại ngươi. Tề Thiếu Kiệt giống to, hắn xuất ra một cước cực mạnh, cước ảnh giống như hung thú khủng khiếp đạp tới, đạp nát tất cả cản ngăn. Lần này Trần Tinh Duệ quát to, tả vương vô địch. Oanh một tiếng, một đạo đao mang dài vài trượng hiện ra, ẩn chứa đao ý vô cùng đáng sợ và xâm lãnh, hư không rung động lắc lư, chém nát cước ảnh đầy trời, sau đó chém vào người Tề Thiếu Kiệt. Phốc, nguyên lực hộ thể ngực Tề Thiếu Kiệt nghiền nát, miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau. Trần Tinh Duệ thu đao vào vỏ, trong tay tuyên bố kết quả, sau đó rời khỏi lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu mỉm cười. Thực lực của Trần Tinh Duệ không tệ, đao ý đã đạt tới nhị phẩm. Tuy cách tiểu thành còn một đoạn, nhưng hắn kết hợp với Tả Vương Đao cũng biến thành cao thủ không kém, tiến vào Phong Quân bảng là không thành vấn đề, còn đi được bao xa phải xem bản thân hắn. Trừ chuyện đó ra thì tổ 8, Chu Chỉ vận khí không tệ, gặp phải Pháp Phòng Cảnh trung kỳ đỉnh phong, dễ dàng giành được thắng lợi. Cùng tổ 8 Đông Phương Nguyệt Minh càng không cần nói, đối thủ của nàng còn chưa lên lôi đài. Sau khi nhìn rõ đối thủ là nàng thì nhanh chóng nhận thua, làm cho Đông Phương Nguyệt Minh thắng trận đầu vô cùng dễ. Trận đấu tiếp tục, trong mấy vòng kế tiếp đối thủ của Lâm Tiêu không tính là quá mạnh. Sau khi nhìn thấy thực lực khủng bố của Lâm Tiêu, lại muốn bảo toàn thực lực cho nên nhận thua, cũng làm cho Lâm Tiêu thắng dễ. Trừ chuyện này ra thì tổ 9 đạt được thắng lợi liên tục còn có Tuyệt Vô Danh, Mạnh Tinh Hồn và Vương Phong. Tổ 9 hiệp 2 vòng 5 trận thứ 3, Mạnh Tinh Hồn đấu với Cổ Thần. Mạnh Tinh Hồn đấu Cổ Thần lại là một hồi long tranh hổ đấu. Lanh trong hổ đấu thì không tính, thực lực Cổ Thần không kém nhưng dùng lục chương kích thiên cương 36. Nhưng đối với Mạnh Tinh Hồn thì chưa đủ nhìn. Xác thực trong vòng đầu tiên, không có tuyển thủ nào tiếp được 3 chiêu của Mạnh Tinh Hồn, kể cả là võ giả Hóa Phẩm Cảnh hậu kỳ đại thành cũng vậy. Phong Vân Bảng lần này, hắn tuyệt đối xếp trước 20. Hiện tại lo lắng duy nhất là Cổ Thần có thể tiếp được mấy chiêu. Người trên khán đài không ngừng nghị luận, sắc mặt Cổ Thần khó coi. Trước đó hắn bại trong tay của Lâm Tiêu, nếu thua trận này chẳng khác nào thua liền 2 trận. Hiện tại mới vòng thứ 5, nếu sau đó mà gặp đối thủ đáng sợ như Tuyệt Vô Danh, thì hắn không có khả năng tiến vào trong Phong Vân Bảng 108 vị trí, trực tiếp bị loại bỏ ở vòng 1, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Bá, ở trên khán đài, ánh mắt Cổ Thần nhìn chằm chằm Mạnh Tinh Hồn, mà Mạnh Tinh Hồn biểu lộ lạnh lùng, thân sắc bình thản, dường như không có đặt Cổ Thần vào mắt. Trận đấu bắt đầu. Lúc này trọng tài tuyên bố một tiếng ầm vang, toàn thân Cổ Thần tỏa ra kiếm ý vô cùng lăng lệ. Kiếm ý tiểu thành không ngừng tạo thành kiếm võng. Cùng lúc đó khí thế của Cổ Thần phóng đại, nhắm ngay Mạnh Tinh Hồn lao tới. Thần hy kiếm pháp, Lê Minh phá hiểu. Bay vút tới, sắc mặt Cổ Thần ngưng trọng gào to, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang rậm rạp chẳng chịt. Hòa quang làm cho người xem lóa mắt, chẳng khác gì mặt trời ló dạng, chém thẳng vào thân hình Mạnh Tinh Hồn. Cùng lúc đó một tia sáng mặt trời bao phủ toàn bộ lôi đài. Biết rõ là đối phương cường đại, cho nên ngay đầu trận Cổ Thần theo bản năng thi triển ra kiếm ý cực hạn, thúc giục thần hy kiếm pháp mạnh mẽ nhất, ý đồ chiếm cứ thượng phong. Ở trên khán đài vô số người xem ánh mắt tỏa sáng, Cổ Thần không ngờ lại thi triển thần hy kiếm pháp cùng kiếm ý tiểu thành. Xem ra hắn cũng biết là Mạnh Tinh Hồn cường đại nên chuẩn bị liều mạng đây. Tuy Cổ Thần lúc trước thua trong tay Lâm Tiêu nhưng thực lực không kém, tuyệt đối là top 5 của tổ 9 nhưng còn kém Mạnh Tinh Hồn. Rất nhiều người xem chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm lâu đài, không dám bỏ qua một chút hình ảnh nào trong đó. Trên lôi đài, đối mặt với thế công đáng sợ của Cổ Thần, Mạnh Tinh Hồn vẫn biểu lộ lạnh lùng như cũ, hai mắt không mang theo cảm tình, đồng thời thân hình lù lù bất động. Đối mặt với công kích của Cổ Thần hắn không thèm quan tâm. Siêu, lập tức kiếm quang của Cổ Thần chém ra, sắp chém trúng Mạnh Tinh Hồn. Đúng lúc này Mạnh Tinh Hồn cũng động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Vù, đôi móng vuốt màu bạc hiện ra sau lưng hắn, móng vuốt sách thép, xé rách cả trường không, biến ảo thành chào ảnh đầy trời. Chào ảnh trùng trùng điệp điệp tụ hợp lại tạo thành một cái móng vuốt thép cực lớn bao phủ bầu trời. Một hư ảnh con rồng đột nhiên xuất hiện, gầm thét lao tới cắn xé kiếm quang của Cổ Thần. Oanh một tiếng, kiếm ý tiểu thành có chứa ý cảnh thần hy. Thần hy ở đây có nghĩa là tia nắng ban mai, bị nghiền nát. Ngay sau đó thế đi như hình rồng không giảm, một ngụm cắm vào nguyên lực hộ thể của Cổ Thần, đánh hắn bay ra ngoài. Phốc, lưng của hắn va vào vòng bảo hộ, Cổ Thần phun máu, trong mắt bắn ra hào quang không tin nổi. Vậy mà bại. Người xem hoàn toàn yên tĩnh, trợn mắt há mồm, lặng ngắt như tờ. Bọn họ từng nghĩ tới hai bên sẽ giao thủ kinh thiên động địa, lại không nghĩ chấm dứt nhanh như thế, chỉ có một chiêu. Cổ Thần trong tổ 9 là phải xếp vào trước 5, thực lực đạt tới Pháp Phẩm Cảnh hậu kỳ đại thành, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành. Mạnh Tinh Hồn dùng một chiêu đã có thể đánh bại hắn. Quá mạnh mẽ, Mạnh Tinh Hồn này quá mạnh, tuyệt đối là tồn tại trước 20 của Phong Vân Bảng lần này. Há chỉ là trước 20, là top 15, không đúng, nó không chừng có thể khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi, mà lấy top 10. Trước mắt còn chưa có thiên tài đỉnh cấp nào giao thủ với các cự đầu trẻ tuổi, cho nên khó mà nói được. Nhưng xem ra, thực lực Mạnh Tinh Hồn nó không chừng thực sự có thể đọ với cự đầu trẻ tuổi một phen. Hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành cùng với hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ kém nhau một tiểu cấp bậc. Với tư cách thiên tài trong thiên tài, những người này có thể khiêu chiến cự đầu. Chúng ta đúng là mỏi mắt mong chờ. Lúc này tất cả người xem tâm huyết bành trướng, cho tới bây giờ còn không xuất hiện người nào nghi ngờ mạnh tinh hồn sẽ tiến vào top 20, còn có thể khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi. Chuyện này làm cho bọn họ vô cùng chờ mong. Hừ, Tuyệt Vô Danh đứng dưới lôi đài tổ chiến nghe bình luận thì hừ lạnh, trong tiếng hừ này mang theo sự khinh thường và khinh miệt. Đáng chết, mạnh tinh hồn vì sao mạnh thế này? Trừ Tuyệt Vô Danh thì đám tuyển thủ tổ chiến còn lại nhìn mạnh tinh hồn với ánh mắt kinh sợ. Trừ cơ đầu trẻ tuổi Tuyệt Vô Danh của quận Lộ Tây ra, hiện tại tổ chín có thêm một mạnh tinh hồn, bọn họ không cách nào chiến thắng, các trận đấu sau sẽ trực tiếp buông tha. Gặp được hắn thì tỷ số thắng của ta chưa đủ 3 thành. Vương Phong sắc mặt khó coi, trong nội tâm hầm thầm hy vọng là mình không nên gặp đối phương trong trận kế tiếp. Không có người nào nhìn thấy, tuyển thủ tổ chín Trừ Lâm Tiêu biểu lộ bình thản, các trận đấu trước hắn không động dung, bộ dáng vẫn là phong đạm vân khinh. Trận đấu tiếp tục, ở trước lôi đài số 9 mấy trận đấu khác cũng chấm dứt. Tổ 9 hiệp 2, vòng 5 trận 8, Lâm Tiêu đấu Vương Phong. 7 cuộc tranh tài chấm dứt, rốt cuộc lại đến phiên Lâm Tiêu lên sân khấu. Bên lôi đài nghe được trọng tài gọi tên mình, Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt lướt lên lôi đài. Bá, Vương Phong không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau bay vút lên. Xem ra, lão thiên gia cũng không chiếu cố ngươi, Lâm Tiêu bình thản mở miệng. Nói những lời này hẳn là ta. Ta nói nếu như gặp ngươi trong trận đấu, ta nhất định giày vò ngươi. Vương Phong lạnh lùng cười cười, ánh mắt bắn ra hàn quang. Ở tổ 9 làm hắn sợ hãi chỉ có 2 người, Tuyệt Vô Danh cùng mạnh tinh hồn. Về phần Lâm Tiêu tùy hắn hơi kiêng kỵ nhưng không sợ hãi. À, Lâm Tiêu nhíu mày. Trang, trước mặt mọi người, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, đem Thái Huyền Đao đặt ra sau lưng, hoàn toàn không có ý định dùng vũ khí. Lâm Tiêu định làm gì, vì sao cất đao? Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn nhận thua? Muốn nhận thua thì cần gì đi lên lôi đài? Người xem dưới đài nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt nhào nhào nghi hoặc. Vương Phong cũng nhíu mày, hiển nhiên không hiểu ý của Lâm Tiêu. Đối phó với người còn không cần dùng tới đao, miễn làm bẩn Thái Huyền Đao của ta. Lâm Tiêu bình thản mở miệng, mặt không biểu tình. Người quen thuộc hắn cũng biết là hắn đã tức giận. Cái gì? Lâm Tiêu điên rồi sao? Người dưới lôi đài trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Bạch Hồng Phi phó doanh chủ cũng chấn động không hiểu gì cả. Thú vị, mà Tuyệt Vô Danh cùng mạnh tinh hồn khóe miệng cười lạnh, hiển nhiên là hiếu kỳ với hành động của Lâm Tiêu. Cuồng vọng, gương mặt của Vương Phong đỏ bừng, giống như biến thành gan heo. Hắn thân là hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, cơ hồ có thể tiến vào thiên cương 36 vị trí, làm sao chịu được vũ nhục như vậy? Là chính người muốn chết, ta sẽ để người hối hận vĩnh viễn. Giọng nói dữ tợn đáng sợ vang lên, vừa nói xong Vương Phong đã ra tay. Long tranh hổ đấu, hống. Tiếng kêu gào vang vọng thiên địa, một hư ảnh long hổ hiện ra trên lôi đài, uy áp khủng bố tỏa ra. Ánh mắt Vương Phong nhìn Lâm Tiêu đầy khinh thường, nhưng chân chính ra tay lại không lưu thủ, hiển nhiên sử xuất toàn lực. Ầm, một đạo quyền mang đột nhiên xuất hiện, không chờ cho hư ảnh hình rồng hiện ra hoàn toàn, hư ảnh đã bị đánh nát ngay lập tức, tán loạn trong không khí. Tất cả kình khí đánh tới, Lâm Tiêu từng bước đi về phía đối thủ. Ồ, quyền pháp của Lâm Tiêu dường như cũng không yếu. Người xem dưới đài không ngừng kinh nghi. Vương Phong biến sắc, long hành hổ bộ, siêu. Không có giao phong chính diện với Lâm Tiêu, thân ảnh Vương Phong không ngừng lập lòe trên lôi đài, hóa thành từng đạo tàn ảnh bao phủ thân thể Lâm Tiêu. Nguyên lực làm cho người ta sợ hãi tỏa ra, quyền ảnh tràn ngập, giống như sóng biển, xô vào bờ, phủ lấy thân hình Lâm Tiêu. Trong chốc lát cả lôi đài là tiếng gầm của long của hổ, quyền phong đánh không khí nổ vang. Nhưng mặc cho Vương Phong tiến công thế nào, Lâm Tiêu biểu lộ vẫn bình thản như nước. 2 quyền quét qua, đánh tan toàn bộ quyền ảnh của Vương Phong thành phấn vụn, không cách nào tới gần hắn mảy may. Hắn đi từng bước về phía trước. Tiểu tử này không cần chiến đao, vì sao thực lực mạnh như vậy? Gương mặt của Vương Phong dữ tợn, Lâm Tiêu có tạo nghệ quyền pháp hiển nhiên đã vượt qua tưởng tượng. Hổ bào long quyền, giống to một tiếng giận dữ, Vương Phong thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của hắn. Tiếng long hổ gầm thét vang vọng thiên địa. Vương Phong tìm đúng cơ hội, trong nháy mắt Lâm Tiêu ra tay thì đánh ra mấy quyền. Quyền áp đáng sợ tung hoành, phút chốc đánh tới trước mặt Lâm Tiêu. Làm cho Vương Phong vui mừng là đối mặt với quyền phong đáng sợ của hắn, Lâm Tiêu giống như ngây ngốc không có phản ứng gì cả. Bại cho ta. Oanh một tiếng, quyền của Vương Phong đánh thẳng vào ngực Lâm Tiêu. Ha ha, ta cho người cuồng vọng, cút xuống cho ta. Vương Phong cảm giác quyền của mình đánh mạnh vào người Lâm Tiêu, hắn cuồng hỉ nhịn không được cười to. Hắn cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ từ thân thể của Lâm Tiêu, chỉ một thoáng khí lưu cuồng bạo quét qua tất cả, ẩn chứa nguyên lực vô tận như núi phun trào. Vương Phong khu động nguyên lực đánh vào người Lâm Tiêu, ý đồ nổ nát kinh mạch và nội tạng của đối phương. Nhưng ngay sau đó biểu lộ của Vương Phong lập tức cứng lại. Trên lôi đài, Lâm Tiêu không chút sức mẻ, mặc cho hắn trùng kích thế nào, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra sao, thân hình Lâm Tiêu vẫn lù lù bất động, mặt không biểu tình. Trong cảm giác của Vương Phong, Lâm Tiêu trước mặt hắn chẳng khác gì một tòa núi cao, nguy nga không đổ, mà hắn dùng quyền kình đánh vào người Lâm Tiêu như đá chìm biển cả, hoàn toàn không làm được cái gì. Đây là công kích của ngươi sao? Quá yếu, ta sẽ cho ngươi biết một chút thế nào gọi là quyền pháp. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Vương Phong đầy thương cảm, khí kình lập tức bành trướng. Cái gì? Ta nhận. Vương Phong hoảng sợ thất sắc, há miệng muốn nhận thua. Đáng tiếc hắn nói chuyện có mau hơn nữa cũng không nhanh bằng Lâm Tiêu tấn công. Và lúc hắn đang nói thì một quyền của Lâm Tiêu đã đánh tới. Màn phương phách quyền, di sơn đảo hải. Trong hư không hư ảnh trùng trùng điệp điệp không ngừng xuất hiện, giống như mặt biển, như núi cao nguy nga, các cảnh tượng không ngừng tấn công Vương Phong. Oanh một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, Vương Phong bay đi như diều đứt dây, miệng không ngừng phun máu, rồi sau đó hắn như một đống bùn nhão rơi xuống đất. Trước mặt bao người, Lâm Tiêu lạnh nhạt phủi cho bụi trên người, rời khỏi lôi đài. Một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn trường yên tĩnh. Chuyện này, một quyền đánh bại, Lâm Tiêu không phải đao khách sao? Vì sao quyền pháp lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ quyền pháp mới là sát chiêu của hắn, đao khách chỉ để che giấu tai mắt người đời? Nói đùa gì vậy? Một võ giả luôn luôn có sở trường, không có khả năng đa dạng cùng nhau phát triển. Một môn chí cường chí đại là chân lý. Nhưng Lâm Tiêu chẳng những lĩnh ngộ đạo ý mà tạo nghệ quyền pháp lại khủng bố như thế, đúng là quá đáng sợ. Dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến vào trước 20 phong vân bảng. Một lát sau cả khán đài truyền ra tiếng xôn xao ầm ĩ. Đây là quyền pháp gì? Trại huấn luyện của chúng ta không có quyền này. Trên khán đài Bạch Hồng Phi phó doanh chủ cũng ngạc nhiên, ngay cả hắn cũng không biết tạo nghệ quyền pháp của Lâm Tiêu lại khủng bố như thế. Nguyên chí sĩ phó doanh chủ thần sắc kích động cười to. Đây không phải vũ khí của trại huấn luyện chúng ta, hẳn là hắn ở trong khoảng thời gian này lịch lãm rèn luyện đã thu hoạch được. Vương An phó doanh chủ cũng tươi cười, xem ra quận hiên giật chúng ta chẳng những có Lý Giật Phong tiến vào trước 20 phong vân bảng, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn có thể. Kể từ đó quận hiên giật chúng ta lần này có tới 3 người tiến vào trước 20. Không nên cao hứng quá sớm, căn cứ quan sát hiện tại, tuy thực lực của Lâm Tiêu đầy đủ nhưng còn phải xem vận khí, cũng rất nhiều tuyển thủ ẩn giấu thực lực như hắn. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ tuy hưng phấn nhưng vẫn còn lý trí. Nói thì nói thế, nhưng hy vọng của Lâm Tiêu là không hề thấp. Nguyên chí sĩ 3 người vẻ mặt tươi vui. Răng rắc, cách đám người Bạch Hồng Phi phó doanh chủ không xa, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhìn thấy cảnh này thì bóp nát cái lan can tay ghế của mình, trong ánh mắt tản mát ra hàn quang. Không nghĩ tới tiểu tử này che giấu đủ sâu, thậm chí có hy vọng xâm nhập trước 20 phong vân bảng. Bởi như vậy muốn đánh chết hắn thì độ khó quá lớn rồi. Trong lòng của Bách Lý Huyền thầm nói, ánh mắt lạnh băng. Ở trên lôi đài, nhân viên cứu trợ kiểm tra thương thế của Vương Phong hít một hơi khí lạnh. Thương thế của Vương Phong quá nghiêm trọng, chẳng những xương sườn vỡ tan, gân mạch đứt đoạn, ngay cả nội tạng cũng vỡ ra không ít. Cho dù trị liệu khỏi và tham gia thi đấu cũng tuyệt không có khả năng xâm nhập vào phong vân bảng. Sau khi bị thương, hắn ngay cả tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng chắc chắn không đánh lại. Lâm Tiêu, người ra tay hùng ác trong trận đấu, người quá hung tàn rồi. Nhân viên công tác của quận Võ Uy nhìn qua Lâm Tiêu tức giận quát lên. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn đối phương. Có sao? Nếu có gì bất mãn thì các ngươi cứ lên đài chủ tịch mà nói. Ta, một không hạ sát thủ, hai không tấn công khi đối thủ nhận thua hoặc mất sức chiến đấu. Thực sự muốn trách thì trách Vương Phong hắn mù, không có mắt, không chịu nhận thua, có chết cũng đáng. Ngươi, mấy tên nhân viên công tác quận Võ Uy ngẹn lời nhưng lại không biết nên nói gì. Căn cứ quy củ không thể định tội Lâm Tiêu. Được rồi, nhân viên không có quan hệ xin mời xuống lôi đài, tổ chín còn phải tiếp tục. Trong tai của tổ chín nhíu mày. Đám người quận Võ Uy trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, sau đó thối lui. Đông Phương Hiên Viên, đệ tử hiên giật quận các ngươi đều là tố chất này sao? trên đài hội nghị, quận vương Tương Thiên Thần của quận Võ Uy quát lên. Vương Phong chính là tuyển thủ nổi bật của quận Võ Uy, tuy không cách nào tiến vào trước 20, nhưng tiến vào 36 vị trí thiên cương vẫn có hy vọng. Nhưng bị Lâm Tiêu đánh thành ra như thế, Vương Phong đừng nói là tiến vào thiên cương, chỉ sợ vào phong vân bảng 108 vị trí cũng khó có khả năng. Quận của hắn không công lại tổn thất tuyển thủ bài danh thiên cương, bảo sao Tương Thiên Thần không tức giận cho được. Đồng Phương Hiền Viên quận vương cười ha hả, tuyển thủ quận Hiên Giật tố chất đương nhiên là có, nhưng mà còn phải xem là đối với kẻ nào. Đối với người thì chúng ta đương nhiên sẽ có tố chất tốt, nhưng chẳng lẽ đối với súc sinh mà cũng giảng tố chất sao? Vương Phong nếu lúc trước không hạ độc thủ với Lưu Vân quận Hiên Giật thì làm sao lâm vào kết cục này? Tương Thiên Thần, đây chính là thành tinh túc có số mệnh bao phủ, cái này ở bên Tây người ta gọi là báo ứng đấy. Ngươi! Tương Thiên Thần giận tím mặt, khí tức đáng sợ tỏa ra, tùy thời sẽ động thủ. Tương Thiên Thần, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là thi đấu phong vân bảng. Trên trung ương đài chủ tịch, võ vương Bách Lý Chiến quát lên, ánh mắt cảnh cáo, làm khí tức Tương Thiên Thần cứng lại. Hừ, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Tương Thiên Thần lộ hung quang, nhưng không thể làm gì, trận đấu lại tiếp tục. Mấy vòng kế tiếp, Lâm Tiêu lại rảnh rỗi, bởi vì lúc trước đánh với Vương Phong, làm cho tuyển thủ tổ chín không ai dám đấu với hắn, không chút do dự đầu hàng ngay, làm cho Lâm Tiêu càng thanh tĩnh. Nhưng mà Lâm Tiêu thanh tĩnh thì tuyển thủ có quan hệ với Lâm Tiêu lại gặp đối thủ mạnh. Trần Tinh Duệ gặp được Trần Diệu Quang là người có thể an ổn tiến vào trước 20. Tà Vương Đao, Tà Vương Vô Địch. Biết rõ đối phương đáng sợ, Trần Tinh Duệ không dám khinh thường, vừa ra tay đã là tức thứ ba. Đào Quang chém thẳng vào Trần Diệu Quang, diệt. Trần Diệu Quang mặt không biểu tình, trưởng côn quét qua. Đào Quang đánh tới bị đánh nát, khí lưu tán loạn tiêu thất. Trần Diệu Quang bước chân ổn trọng, thân hình cao ngất, sắc mặt Trần Tinh Duệ ngưng trọng, hắn cô đọng nhị phẩm đao ý tới mức tận cùng, đồng thời vận chuyển nguyên lực trong người tới cực hạn, toàn thân tỏa ra khí tức sầm lãnh, hai tay giơ cao, khí tức hủy diệt phóng lên trời. Thiên tả đao, thiên tả vi tôn, ông, trên đao đánh xuống, hư ảnh bóng người hiện ra, hư không rung động, thân hình cao lớn. Trong 2-3 năm qua, Trần Tinh Duệ khổ luyện đao pháp, hắn lại nắm giữ một môn vũ khí mới, uy lực hơn xa Tả Vương Đao. Đây là lần đầu tiên thi triển trong trận đấu. Khí thế không tệ, nhưng đáng tiếc là cảnh giới quá thấp. Trần Diệu Quang cẩn thận quan sát, sau đó lắc đầu, mặt không biểu tình lại đánh ra một côn. Hỏa Long Diệu Tiên, phanh một tiếng, một hư ảnh cự long xuất hiện, gầm thét đánh lên hư ảnh bóng người. Hỏa diễm bốc lên cao, đao quang của Trần Tinh Duệ tầng tầng nghiền nát. Thế đi không giảm, lập tức đánh thẳng vào Trần Tinh Duệ. Thực lực không tệ, có thể hóa phẩm cảnh hậu kỳ bức ta sử dụng chiêu này. Ngươi là người đầu tiên, trở về khổ luyện thêm vài năm, chưa hẳn là không thể hò hét thiên hạ. Nói xong câu này, Trần Diệu Quang quay người đi xuống lôi đài. Tổ chín Chu Chỉ đấu với Tần Khinh. Lạc Diệp tân phân kiếm pháp, Chu Chỉ ra tay toàn lực, thân hình phiêu động, kiếm quang đầy trời như mộng ảo, cực kỳ sáng loáng, kiếm quang hóa thành lá rụng đầy trời khó mà phân biệt sát cơ. Mai Khương Khổ Hàn, bá. Tần Khinh là một nữ tử dùng đao, thân mặc bạch y giống như mai vàng trong tuyết. Đao ở trong tay nàng dài 3 thước 6 thốn, rộng 3 chỉ, mỏng như cánh ve, nhìn qua như là thanh kiếm vậy. Một đao chém ra, đao mang lóng lánh, trong hư không xuất hiện một đóa hoa mai, xoay tròn chui vào trong lá rụng của Chu Chỉ. Boang, một đao chém ra, Tần Khinh liền thu đao lại. Phanh, lá rụng đầy trời tiêu tán, đào quang hoa mai trắng lóe lên tức thì, Chu Chỉ giật mình dừng lại, ở mi tâm của nàng một giọt máu tươi chảy xuống. Đà tạ các hạ thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Chu Chỉ buồn buồn vô cớ nhận thua, nàng biết mới vừa rồi đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ bằng một đao kia đã chém nàng thành hai nửa. Tần Khinh quả nhiên có thể an ổn tiến vào trước 20, thực lực thật là đáng sợ. Còn phải nói, Chu Chỉ còn quá yếu, mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, chỉ sợ còn không thể bức Tần Khinh dùng toàn lực. Trước khi có hai gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cũng bị Tần Khinh dùng hai đao đánh bại, căn bản là không có sức hoàn thủ. Đánh tới bây giờ thì 9 thành võ giả trẻ tuổi gặp cự đầu đều nhận thua, cho dù không nhận thua thì cũng vô vọng thắng. Tuyển thủ thực lực vẹn vẹn hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, căn bản không thể ngăn được một kích, đương nhiên sẽ không dẫn tới người xem kích động. Mau nhìn, tổ 4 Lý Dật Phong đối với Mạc Thanh Hiên, Lý Dật Phong lại không nhận thua. Đúng lúc này trên khán đài có tiếng kinh hô. Cái gì? Lý Giật Phong đấu Mạc Thanh Hiên? Trời, rốt cuộc có một đời chổi tẻ cự đầu đấu với một tuổi trẻ thiên tài mới, thật là đáng xem. Mạc Thanh Hiên là truyền nhân của Thông Thiên Kiếm Phái. Tuy Thông Thiên Kiếm Phái tại đế quốc không quá nổi danh, nhưng vẫn là một trong mấy đại tông phái cao cấp nhất, tuyệt đối không thể khinh thường. Mạc Thanh Hiên khí thế càng kinh khủng, đuổi thẳng tới La Thiên Đô. Một trận chiến này sẽ rất đặc sắc, cơ hồ toàn trường sôi trào, ánh mắt nhìn qua tổ bốn. Trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên cùng Lý Dật Phong đứng nhìn nhau. Người không có nhận thua, Mạc Thanh Hiên đạm mạc nói. Lý Dật Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân tỏa ra khí chất lăng lệ của kiếm khách. Thần là kiếm khách, há có thể không chiến mà hàng. Mạc Thanh Hiên kim ngạc nhìn Lý Dật Phong, chợt hắn lần đầu tiên cười lên, trong ánh mắt bắn ra tình quang sắc bén. Nói phải, thân là kiếm khách phải có tinh thần kiếm khách. Trong mắt ta, những tuyển thủ sử dụng kiếm đầu hàng chẳng xứng là kiếm khách. Ngươi là kiếm khách đầu tiên ta gặp không có đầu hàng, xứng cho ta dùng kiếm. Vừa nói xong, đột nhiên thân hình Mạc Thanh Hiên bắn ra khí thế đáng sợ. Lý Dật Phong cảm giác Mạc Thanh Hiên hiện tại biến hóa. Nếu như ngay từ đầu hắn là thanh kiếm trong vỏ, vậy thì bây giờ hắn là một bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang sắc bén. Ngươi ra tay đi, Mạc Thanh Hiên bình thản nói. Ở trên lôi đài, sắc mặt Lý Dật Phong biến hóa, nhìn qua Mạc Thanh Hiên đối với hiện giờ. Giờ phút này Lý Dật Phong có cảm giác duy nhất là đáng sợ. Loại cảm giác đáng sợ này thật mãnh liệt, thậm chí còn đáng sợ hơn khi đối mặt với Kim Thương Tình trong cổ địa Thái Thần, mạnh tới mức hắn không dám rút kiếm ra. Đây là một loại áp chế khi đối mặt với người có tu vi kiếm đạo cao hơn. Trên đời này, vẫn có kiếm khí đáng sợ như vậy sao? Lý Dật Phong tâm thần rung động, còn chưa động thủ thì hắn đã có xúc động muốn rút lui. Không, Lý Dật Phong ta không thể như vậy, chỉ là khí thế thì không thể ép buộc ta được. Trong nội tâm gầm lên giận dữ, Lý Dật Phong vốn rung động đã trở nên kiên nghị hơn. Một đạo kiếm ý mạnh tới mức tận cùng từ trong người Lý Dật Phong bạo phát ra. Ở trên đỉnh đầu Lý Dật Phong xuất hiện hư ảnh cự kiếm, đứng vững trong thiên địa. Kiếm ý thật mạnh, đây là kiếm ý tứ phẩm. Kiếm ý của Lý Dật Phong đã đột phá lên tứ phẩm. Có thể tiến vào trước 20, đúng là đáng sợ. Tứ phẩm kiếm ý tuy hơn cam phẩm, kiếm ý tiểu thành một bậc, nhưng đã vượt qua giai đoạn sơ cấp kiếm ý, khác nhau về mặt bản chất. Hai người còn chưa ra tay, ta vì sao có cảm giác huyết dịch sôi trào? Ở trên khán đài, người xem nhìn không rời mắt, chăm chăm nhìn vào lôi đài, chỉ sợ bỏ qua cái gì đó. Trên lôi đài, Lý Dật Phong thi triển kiếm ý tứ phẩm tới mức tận cùng. Được kiếm ý gia trì, ánh mắt hắn kiên định, cuối cùng tỏa ra hào quang sáng ngời. Bạo Dương kiếm pháp, kiếm đoạn hoành sơn. Một tiếng gầm đình tài nhức óc vang lên, hai tay Lý Dật Phong trường kiếm giơ cao, toàn thân hắn bắn ra hỏa diễm nóng rực, nhắm ngay vào Mạc Thanh Hiên chém tới. Xoẹt, hư không bị kiếm này chém vỡ, một đạo kiếm quang dài vài chục trượng hiện lên trên không trung, tung hoành vô địch, đoạn núi phá biển, mang theo uy thế không tưởng đánh thẳng vào Mạc Thanh Hiên. Răng rắc, kiếm quang chiếu rọi, Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, tay phải nắm trường kiếm bên hông, sau đó chém ra một tiêu. Phốc, kiếm quang sáng lên, một đạo kiếm quang thật nhỏ từ kiếm của Mạc Thanh Hiên bắn ra, phút chốc bổ vào kiếm quang to lớn của Lý Dật Phong. Kiếm quang của Lý Dật Phong đánh ra, không ngăn cản được bao lâu đã tan rã. Đối mặt với cảnh kinh người này, Lý Dật Phong mặt không biểu tình, chậm rãi tiến lên phía trước. Nguyên lực toàn thân không ngừng thiêu đốt, tăng vọt, đồng thời hai mắt như có lửa nóng bắn ra. Một tia quang mang màu đỏ không ngừng lưu động, giống như mặt trời lưu chuyển bắn về phía Mạc Thanh Hiên. Bạo Dương kiếm pháp, Liệt Dương đương không. Kiếm quang đáng sợ tràn ngập lôi đài, dường như muốn chém rách cả bầu trời. Kiếm quang bao phủ Mạc Thanh Hiên, làm người xem toàn trường biến sắc. Quang, ở trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên không đổi sắc, không vui không buồn, trường kiếm bên hông lại lóe lên. Bồng, vô số kiếm ảnh sáng lóng lánh như lôi đình chớp động, chẳng khác gì ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Ở trên lôi đài đỏ thắm đầy thanh minh, bùng lên kiếm quang tung hoành phi vũ. Trong chốc lát, liền tất cả kiếm vân bổ về phía Lý Dật Phong đều bị hủy diệt, không còn thừa lại chút gì, giống như bầu trời đang chuẩn bị dông bão thì trong nháy mắt đã sáng trở lại. Bạo Dương kiếm pháp, kiếm diệu thập phương. Kiếm quang không ngớt, xuất hiện liên tục, Lý Dật Phong lại tiếp tục xuất kiếm, kiếm quang bao phủ không ngừng chém về Mạc Thanh Hiên, ẩn chứa sát cơ đậm đặc. Lại một kiếm ảnh hiện ra, kiếm áp vô hình bao phủ tất cả bị hủy diệt, ảnh kiếm sáng ngời chém về phía kiếm quang chói mắt của Lý Dật Phong, trong nháy mắt công kích bị đánh phá. Liên tục công kích gặp thất bại, Lý Giật Phong không chùn bước, tiếp tục xuất kiếm, khí thế càng ngày càng mạnh, uy lực tăng lên mạnh mẽ. Trong nháy mắt, thân thể và kiếm như nhập làm một, hóa thành một ánh mặt trời đỏ thẫm như hỏa diễm thiêu đốt. Làn da của Lý Giật Phong tỏa ánh sáng màu đỏ như hỏa diễm, lại giống như ngọc thạch cấu thành. Nhật Miện Tâm Kinh, Đại Nhật Nguyên Thế, Bạo Dương Kiếm Pháp, Bạo Dương Vô Song. Lãnh khốc, cuồng bạo, nóng bức, uy nghiêm. Lý Giật Phong giơ trường kiếm lên cao, ánh mắt như điện ra sức đánh xuống một kiếm. Kiếm quang thông thiên, uy lực vô cùng. Lúc này kiếm quang tuy chỉ dài 2 mét lại áp xúc đến mức tận cùng, tỏa ra khí tức rung động thiên địa. Giống như trường kiếm hỏa hồng bay vút ra, nhưng nơi đi qua hư không mở mịt, ngay cả không khí cũng bốc cháy. Lôi đài lúc này chẳng khác gì lò lửa, chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ chói mắt và mờ mịt. Lúc này uy lực kiếm quang quá mức cường đại, cho dù là cách màn sáng màu xanh da trời, mọi người vẫn cảm nhận được khí thế cuồng bạo của nó, đủ để phần thiên hóa địa, hủy diệt tất thảy. Rốt cuộc Mạc Thanh Hiên cũng rút cả trường kiếm của mình ra. Đây là một thanh trường kiếm 4 xích một tấc, rộng 3 chỉ, toàn thân màu tím đen, không biết dùng kim loại nào chế thành. Chỉ nhìn qua đã cho người ta cảm giác mộng ảo, mờ ảo hư vô. Trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế toàn thân Mạc Thanh Hiên lúc này biến hóa mạnh mẽ. Khí thế của hắn trước kia lăng lệ như trường kiếm thông thiên không thể địch nổi. Nhưng hiện tại khí tức của hắn tràn ngập tính hủy diệt, giống như tử thần cai quản sinh tử, coi rẻ chúng sinh. Khí tức thật mạnh, tử khí thật mạnh. Trong mắt Lâm Tiêu bắn ra tinh quang, sâu trong ánh mắt đầy ngưng trọng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên lạnh lùng, cầm trường kiếm trong tay phải đâm ra như không có việc gì, căn bản không nhìn ra chút huyền diệu, nhưng lại làm cho người nơi đây cảm thấy toàn thân phát lạnh, nổi da gà một cách khó hiểu. Trường kiếm màu tím đen đâm ra, vầng sáng chưa lộ nhưng sát khí đã bắn ra tứ phía, làm cho người ta cảm giác một kiếm này có thể hủy diệt tất cả. Tất cả phải chết, không có nửa phần sinh cơ, mặc cho đối phương giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay tử thần. Là kiếm pháp vô sinh của Thông Thiên Kiếm Phái, một kiếm chém ra, hữu tử vô sinh. Trong đám người có người biết hàng liền hô lên. Trong tiếng khiếp sợ, kiếm quang màu tím đâm rách kiếm quang hỏa diễm, một đạo kiếm khí vô hình bắn ra. Phốc! Trường bào của Lý Giật Phong tung bay, xoạt một tiếng đã hóa thành hai nửa, lộ ra lồng ngực đỏ thẫm như hỏa ngọc. Sau một khắc trên ngực hắn xuất hiện một vệt kiếm, kế tiếp là máu tươi chảy ra. Trang! Thu kiếm vào vỏ, Mạc Thanh Hiên mặt không biểu tình, thần sắc trước sau như một, vẫn cao ngạo và lạnh lùng. Ta thua! Nguyên lực toàn thân bị dập tắt, Lý Giật Phong vuốt máu tươi trên ngực, khóe miệng cười đắng chát. Trong chuyến đi cổ địa Thái Thần, hắn cho rằng thực lực của mình đã đạt tới cực hạn của vô địch hóa phàm cảnh. Nhưng hôm nay ở trước mặt Mạc Thanh Hiên, hắn lại như hải tổng không có chút sức phản kháng. Từ khi bắt đầu trận đấu cho tới lúc chấm dứt, mặc cho hắn tiến công thế nào, tăng thực lực lên cực hạn, Mạc Thanh Hiên chưa từng di động bước chân chút nào. Hắn chỉ rút kiếm chạm phá toàn bộ công kích của đối phương, một kiếm cuối cùng lại là đánh nát cả kiếm khí, chạm phá cả nguyên lực hộ thể của Đại Nhật Nguyên Lực, dễ dàng đánh hắn bị thương. Một kiếm này đã hủy diệt đi kiêu ngạo và át chủ bài của hắn. Trong lòng Lý Giật Phong hiểu rõ, nếu một kiếm lúc trước Mạc Thanh Hiên không cố ý lưu thủ, chỉ sợ hắn đã bị kiếm của đối phương chém thành hai khúc. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là cự đầu trẻ tuổi. Thật đáng sợ, các người nhìn thấy không? Từ đầu tới cuối Mạc Thanh Hiên kia chưa từng nhúc nhích chút nào, vẫn đứng yên tại chỗ chỉ rút kiếm mà thôi. Ta vốn cho rằng một đời thanh niên có thể khiêu chiến cự đầu tuổi trẻ, hiện tại xem ra chênh lệch luôn là quá xa. Thực lực Lý Giật Phong rõ như ban ngày, hắn có tư cách tiến vào phong quân bảng trước 20, nhưng ở trước mặt Mạc Thanh Hiên không chịu nổi một kích. Khó có thể tin nổi, thực lực cự đầu trẻ tuổi đã đạt tới mức chúng ta không cách nào tưởng tượng. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc à. Trên khán đài có tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, các võ giả kích động hô vang, toàn thân hưng phấn, thần thái kích động. Thú vị, quả nhiên là cao thủ các thế lực lớn không tầm thường. Mạc Thanh Hiên là kình địch. Đáng tiếc thắng lợi cuối cùng nhất định vẫn là ta. Ở trước tất cả lôi đài, Tuyệt Vô Danh, Đoạn Thiên Cửu, Hoàng Phủ Chân nhèo mắt nhìn qua, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Chỉ có La Thiên Đô khoanh chân ngồi tại chỗ, mặt không biểu tình, chưa từng động dung, giống như tất cả chuyện xảy ra chung quanh chẳng liên quan gì tới hắn. Dưới lôi đài của tổ chín, toàn thân Lâm Tiêu tỏa ra chiến ý rào rạt, bộ dáng hưng phấn. Đúng là đáng sợ, cảnh giới, kiếm ý, kiếm pháp và khí thế của Mạc Thanh Nhiên điểm nào cũng trên hẳn Lý Giật Phong, chiến thắng đương nhiên là dễ. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá, chỉ có cao thủ như thế mới khiến hắn dùng toàn lực ứng phó, mới đáng giá cho hắn đánh một trận sảng khoái. Đương nhiên, trước đó hắn phải bình định được các chướng ngại, rồi mới đối mặt với đối thủ. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng nhìn ra, Mạc Thanh Nhiên lúc này không có dùng toàn lực, ít nhất là không khiến hắn bộc lộ ra kiếm ý, thậm chí là chiêu thức của kiếm pháp vô sinh, tất cả vẫn đang che giấu. Nếu không phải Lý Giật Phong làm Mạc Thanh Nhiên sưng ra hứng thú, thì trận chiến đấu này căn bản không tốn thời gian lâu đến vậy. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tiêu trong các lần chiến đấu không muốn bạo lộ thực lực của mình. Trên thực tế thì không những hắn, mà ngay cả các cự đầu trẻ tuổi cũng không ai bạo lộ thực lực của bản thân. Võ giả chiến đấu có một điểm cốt yếu nhất, đó là vĩnh viễn đừng cho người ta biết át chủ bài cuối cùng của ngươi là cái gì. Phong Vân Bảng lần này quả nhiên là mạnh mẽ. Mạc Thanh Nhiên bày ra thực lực hiện tại, cơ bản đã có thực lực tiến vào top 3. Ở trên khán đài quận Hiên Giật, Phó Doanh Chủ Bạch Hồng Phi cảm khái. Nguyên Chí Sĩ gật đầu. Đúng thế, nếu như Lý Giật Phong trong các lần thi đấu Phong Vân Bảng lần trước thì đã đủ tiến vào top 5, nhưng ở lần này chỉ tiến vào top 20, mà top 10 đã là cực hạn. Vương An cũng mỉm cười, Lý Giật Phong bày ra thực lực đã khiến cho hắn thỏa mãn. Bất kể thế nào, Lý Giật Phong có thể đi tới bước này đã là không dễ dàng. So sánh với Mạc Thanh Hiên, vũ kỹ và công pháp của hắn thấp hơn. Bạo Dương kiếm pháp chỉ là kiếm pháp địa cấp trung giai, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ thế. Giải thi đấu Phong Vân Bảng lần này chấm dứt, phải truyền thụ vũ kỹ cao hơn cho hắn. Nói đúng, nhưng mà hắn phải đi tìm Thái Thúc Ngọc. Ta nghĩ Thái Thúc Ngọc biết rõ thành tựu của Lý Giật Phong, không chừng sẽ rớt cả trùng mắt. Dù sao Lý Giật Phong cũng là thiên tài của võ điện chúng ta mà. Nguyên Chí Sĩ cười to. Vương An lắc đầu. Nói đến thiên tài võ điện thì ai có thể qua được Lâm Tiêu. 19 tuổi, tiểu tử này năm nay mới có 19 tuổi thôi à. Đúng vậy, Lâm Tiêu trong giải đấu Phong Vân Bảng lần này chưa chắc là cao cấp nhất, nhưng tiềm lực phát triển của hắn là vô cùng. Ta hiện tại đã hối hận nếu như năm đó chúng ta vượt qua áp lực của tứ hoàng tử, không trục xuất đại ca Lâm Hiên của hắn, nói không chừng quận Hiên Giật chúng ta đã xuất hiện thêm một đỉnh cấp thiên tài. Dù sao Lâm Hiên lúc trước biểu hiện tiềm lực kinh người, chỉ tiếc còn chưa kịp lớn lên thì đã. Ở trên thính phòng, đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi trầm mặc. Lý Giật Phong đấu với Mạc Thanh Hiên một trận, làm cho các trận đấu khác sôi trào, hào khí nóng bỏng bao phủ các nơi. Ngay vào lúc tất cả mọi người cho rằng sẽ không còn chuyện gì đáng sôi trào nữa, chỉ qua hai cuộc tranh tài, ở tổ 5 lại có tuyển thủ hấp phàm cảnh hậu kỳ đại thành đấu với cự đầu trẻ tuổi Hoàng Phủ Chân mà không nhận thua. Cái gì? Tổ 5 có tuyển thủ đấu với Hoàng Phủ Chân không nhận thua? Là ai vậy? Chẳng lẽ là Trần Diệu Quang? Không phải Trần Diệu Quang, là một gã tuyển thủ hấp phàm cảnh hậu kỳ đại thành tên là Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong, trước đó chưa từng nghe qua. Có lẽ trong các trận đấu lúc trước còn không biểu hiện chói mắt, nhân vật như thế đụng phải Hoàng Phủ Chân mà cũng dám không nhận thua. Thật to gan, Lý Tử Phong trong các trận đấu trước đều là toàn thắng, nhưng chưa gặp qua cự đầu trẻ tuổi, bởi vì trong các cuộc chiến lúc trước đều nằm trong quy củ, không có điểm nào khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Theo suy đoán thì có thể trùng kích bài danh Thiên Cương 36 vị trí, không nghĩ tới hắn lại to gan như vậy. Thực sự là không biết nói hắn có dũng khí hay là ngu xuẩn. Ở trên khán đài, vô số võ giả không ngừng nhao nhao. Hiệp hai mỗi tổ đã đào thải hơn 10 trận, tuy chỉ còn 2 đợt chưa chiến đấu. Lý Thừa Phong một khi chiến bại trong trận đấu này là còn bị thương nặng, làm cho 2 trận đấu kế tiếp bị thua, rất có thể giống như Vương Phong không thể tiến vào vị trí trong 108 vị trí Phong Vân Bảng. Bởi vậy khán giả xem ra, Lý Thừa Phong hành động như hiện tại là ngu xuẩn và không biết tiến thoái. Ha ha! Cuối cùng cũng có người gặp ta mà không bỏ cuộc, có thể giúp ta tập thể dục. Từ khi bắt đầu thi đấu tới giờ, thân thể cứng ngắc, không được hoạt động. Hoàng Phủ Chân là một thanh niên thân hình cao lớn, cao 8 thước. Hai tay cực kỳ thô to, hắn đi đứng phong hành hổ bộ. Hai bước để đi tới giữa lôi đài, toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ như ma thần, cực kỳ khủng khiếp. Cái này thì nó cũng giống như ở trong truyện Kiều ấy. Nó mô tả Từ Hải là thân 10 thước cao, tức là ông Từ Hải ông cao 2 mét, còn thằng này thân cao có 8 thước là cao có 1m8 rồi, thằng này cũng bình thường. Bá, ở trước mặt hắn là một thanh niên thân hình gầy gò, cũng không có binh khí. Hắn đứng thẳng, người cũng như tên, đứng nhẹ nhàng như không có gì, phiêu giật như gió. Nhếch miệng cười cười, Hoàng Phủ Trân hung hăng cản quấy bá đạo nhìn chằm chằm Lý Thừa Phong. Tiểu tử, xuất ra toàn bộ thực lực của mình đi, giúp ta thư giãn gần cốt, đừng có kiểu mới một chiều đã bị bại, vậy thì quá không thú vị. Khó có được một cuộc tranh tài, Hoàng Phủ Trân thảo chơi, hiển nhiên phải chơi thật thú vị. Như người mong muốn, Lý Thừa Phong bình thản lên tiếng, giọng nói biến ảo bất định, phiêu giật như gió. Cuồng vọng, có gan. Đồng tử Hoàng Phủ Trân co rút lại, trong mắt hắn trận chiến hiện tại chỉ là trò chơi mà thôi, không cho người ta quyền lợi lên tiếng. Hắn vừa rồi chỉ là muốn chơi nhiều hơn một chút, Lý Thừa Phong đừng bị một chiêu đánh bại. Nhưng Lý Thừa Phong trả lời hoàn toàn có thể ngăn cản thế tiến công của hắn, làm nội tâm Hoàng Phủ Trân sinh ra một tia khó chịu, trong lòng sinh ra tức giận. Ta cải biến chủ ý, chỉ bằng một câu vừa rồi, một chiêu sẽ đánh người lăn xuống đài. Người có thể thử xem, nhưng mà chỉ bằng ngươi thì còn kém một chút. Lý Thừa Phong ngữ khí bình thản, trong lời lẽ này còn mang theo kiêu ngạo và kiên định. Cái gì? Lý Thừa Phong nói như thế chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, khán giả xem lôi đài trợn mắt há hốc mồm. Lý Thừa Phong này là kẻ nào, vì sao kiêu ngạo như thế? Cuồng vọng, quá cuồng vọng, tao ngộ của Lý Giật Phong chẳng lẽ còn chưa thấy sao? Lý Giật Phong chính là cao thủ có thể an ổn trước 20 phong vân bảng lần này, hắn thì tính là cái gì cũng dám kiêu ngạo trước mặt Hoàng Phủ Trân như vậy. Thật là không muốn sống mà. Khiếp sợ và khó tin cùng tiếng nghị luận chung quanh lọt vào tai Lâm Tiêu, nhưng mà Lâm Tiêu lại có cái nhìn khác với mọi người. Có lẽ Lý Thừa Phong cũng không phải thuận miệng nói vậy, chắc chắn là hắn có thực lực này. Dùng cảm giác nhạy cảm của Lâm Tiêu, hắn tự nhiên có cái nhìn khác hơn mọi người. Lý Thừa Phong này ngay từ đầu khí tức chưa từng biến hóa, cho dù Hoàng Phủ Trân nói cái gì, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động nào. Tố chất tâm lý của người này rất mạnh, chiêu thức của hắn không câu nệ trong khuôn phép, chiến đấu thiên mã hành không, vô cầu vô thúc. Đáng sợ nhất là ý cảnh trên người Lý Thừa Phong, hắn đã lĩnh ngộ một bộ phận của phong chi ý cảnh. Lâm Tiêu cảm giác được phong chi ý cảnh của Lý Thừa Phong cực kỳ đáng sợ. Hắn đứng đó nhưng lại dung nhập vào gió của lôi đài, mờ ảo bất định kết hợp với tố chất tâm lý cường đại của bản thân, phát huy sức chiến đấu mạnh hơn bình thường gấp vài lần. Xú tiểu tử, người hùng hoàng quản quấy làm ta không thoải mái. Trên lôi đài, Hoàng Phủ Trân tức giận, thân là cự đầu tuổi trẻ, hắn thích nhìn bộ dáng người khác run rẩy sợ hãi trước mặt hắn. Loại cảm giác này làm cho hắn sinh ra khoái cảm trưởng khống sinh tử người khác, nhưng Lý Thừa Phong tỉnh táo như thế lại làm cho nội tâm hắn vô cùng khó chịu. Một chiêu sẽ đánh bại ngươi. Chẳng muốn nói thêm nữa, trong lời nói cao cao tại thượng, Hoàng Phủ Trân đánh ra một quyền, quyền phong cực lớn đè ép không khí. Ở biên giới của quyền phong còn sinh ra từng dòng khí xoáy, cơ hồ bao phủ hư không chung quanh Lý Thừa Phong 10 trượng, muốn hủy diệt tất cả. Hắn muốn một quyền đánh bại Lý Thừa Phong. Xuất hiện rồi là Bát Hoang Lục Hợp Quyền của Hoàng Phủ Trân. Bát Hoang Lục Hợp Quyền chính là quyền pháp địa cấp cao giai. Một quyền này là quyền phong của Bát Hoang Lục Hợp, căn bản khó mà ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng, mà một khi không thể ngăn được sẽ lộ ra sơ hở, kế tiếp sẽ phải gặp đối cực công kích điên cuồng của đối thủ. Lý Thừa Phong đã làm Hoàng Phủ Trân tức giận thực sự, muốn dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Người trẻ tuổi vẫn quá kiêu ngạo à. Nghe được chung quanh không ngừng nghị luận, Lâm Tiêu cẩn thận quan sát quyền pháp của Hoàng Phủ Trân. Quả nhiên là có khí chất đại khai đại hợp, bao phủ bốn phương, bao dung thiên địa, hủy diệt tất cả. So với Màn Vương Bá Quyền mà nói thì Bát Hoang Lục Hợp này có phạm vi phá hoại nhỏ, nhưng phạm vi công kích và năng lực hạn chế đối thủ lại tăng lên. Cả hai trọng điểm khác nhau, nhưng tổng thể mà nói thì Bát Hoang Lục Hợp Quyền có lẽ sàn sàn với Thiên Vương Độc Tôn Quyền, so với Màn Vương Bá Quyền thì yếu hơn một chút. Dù sao Màn Vương Bá Quyền thì hạn chế quá mức cường đại, thức thứ nhất cần tới 10 vạn cân, thức thứ hai cần 20 vạn cân, thức thứ ba cần 50 vạn cân. Mỗi một thức tăng lên vô cùng biến thái, uy lực mỗi thức khác nhau một trời một vực, cũng không phải những quyền pháp bình thường có thể đem ra so sánh. Ở trong giây lát, công kích Hoàng Phủ Trân đã tới trước mặt Lý Thừa Phong. Xem người ngăn cản thế nào? Hoàng Phủ Trân tin tưởng 10 phần, thần sắc bá đạo. Bát Hoàng Lục Hợp Quyền phối hợp công pháp đặc biệt của hắn uy lực cực mạnh, tuyệt đối không phải bất cứ tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành nào có thể ngăn cản. Chỉ loại ý cảnh bao dung tất cả của Bát Hoàng Lục Hợp đã đủ làm tâm lý nhiều tuyển thủ sụp đổ. Trước mắt bao người, Lý Thừa Phong không ngăn cản, hắn ngược lại nhảy ra phía sau, thân thể phiêu giật trong gió, đồng thời quá trình lùi lại tung ra vô số cước ảnh. Ầm ầm ầm. Từng bóng cước ảnh bao phủ hư không giống như sóng biển xô bờ, đánh thẳng vào quyền phong của Bát Hoang Lục Hợp Quyền, giảm đi một tầng uy lực của quyền phong, giống như nước chảy đá mòn. Lý Thừa Phong trong quá trình lui ra sau đã làm giảm uy lực của Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Trong nháy mắt, quyền phong vốn cuồng bạo đã chỉ còn ba thành uy lực lúc trước. Lúc này, Lý Thừa Phong mới ngăn cản. Cái gì lại bị hắn phá vỡ? Hoàng Phủ Chân không thể tin được, quyền phong mà hắn đánh ra, mặc dù chỉ là chiêu thứ nhất của Bát Hoang Lục Hợp Quyền, nhưng uy lực không thể khinh thường. Đừng nói là võ giả thấp hơn hắn một giai, cho dù tuyển thủ ngang ra khó lòng ngăn cản. Vừa rồi Lý Thừa Phong bay ngược tránh né, đồng thời còn dùng cướp pháp để giảm đi uy lực của quyền phong. Bởi vì Bát Hoang Lục Hợp Quyền cũng không phải quyền phong bình thường, càng có một loại ý cảnh áp bách đặc biệt. Nếu kết hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành uy lực mạnh tới tận cùng. Nhưng Lý Thừa Phong biểu hiện đã tát vào mặt hắn một cái. Hảo tiểu tử, một chiêu này thật đặc sắc. Ở dưới lôi đài, Lâm Tiêu đã nhìn ra hư thực. Dùng tốc độ kinh người, cộng thêm hắn lại nhìn thấu quy tắc vận hành nguyên lực trong quyền phong, lợi dụng đặc điểm của phong chi ý cảnh, vô khống bất nhập, đánh vào giao điểm vận chuyển nguyên lực của quyền phong, từng chút làm giảm đi uy lực quyền phong. Làm được điểm này phải có nhãn lực kinh người và năng lực khống chế nguyên lực cực mạnh. Hơn nữa tốc độ còn phải nhanh kinh khủng. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành có thể làm được điểm này, cả đế quốc võ linh quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Tiêu là nhãn lực cỡ nào, trong nháy mắt hắn đã nhìn ra ảo diệu khi Lý Thừa Phong phá hư đi Bát Hoang Lục Hợp Quyền của Hoàng Phủ Chân. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin chúc tất cả các chị em có ngày 8 tháng 3 vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.